Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. 033, sáng sớm thần nam nhân thể lực quá hào. Trong lúc Lâm Khả ngày ngất xỉu đi không ngừng một hai lần. Bị thao ngất xỉu đi sau đó lại thao tỉnh lại. Nhưng đêm này tiểu nhân nhi tra tấn quá sức, Kỳ Lăng Giang là đã sớm tỉnh lại. Đem Kiều Bảo Nhi trên người giặt sạch cái biến, lại thượng dược, đáng tiếc này tiểu nữ nhân vẫn là ngủ giống chỉ tiểu chư giống nhau. Hắn đành phải một lần nữa nằm hồi trên giường thưởng thức ái thê ngủ nhan. Tối hôm qua thượng tiểu nữ nhân lại cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Hắn là khoát đủ kính nhi thao, nhớ không rõ bắn bao nhiêu lần, dù sao là chơi sảng ăn no. Cái này đêm tân hôn động phòng hoa chúc hắn vừa lòng cực kỳ, mặt trời lên cao. Tiểu nữ nhân mới tỉnh lại, nam nhân đem nàng ôm chết khẩn, nàng tránh hạ không tránh ra. Tiếp theo chính là một trận cuồng hôn, ngô, ta không rửa mặt, không đánh răng. Lâm Khả ngài không vui, rõ ràng nam nhân là rửa mặt sạch, sẽ mặc chỉnh tề. Nàng như vậy lôi thôi như thế nào không biết xấu hổ. Nam nhân nắm nàng cầm, cái miệng nhỏ mở ra, nam nhân đầu lưỡi không khỏi phân trần liền duỗi đi vào. Tóm được nàng mút hôn, hắn đã sớm tưởng đem nàng hôn tỉnh, chỉ là xem nàng ngủ ngon luyến tiếc mà thôi, thật vất vả chờ hắn hôn đủ rồi. Lại đánh bất ngờ nữ nhân mặt khác bộ vị, Lâm Khả ngài đấm đánh hắn ngực, hắn lại không đau. Bắt lấy tiểu thê tử tay đặt ở bên miệng chắc hôn. Ta bảo bối nhi, lão bà của ta, ta tiểu tao hóa, người rốt cuộc triệt triệt để thuộc về ta. Nằm mơ đều là cười tỉnh, Lâm Khả ngài chê cười hắn. Không tiền đồ nam nhân, điểm điểm hắn môi mỏng. Về sau ta chính là ngươi cả đời thê tử. Ngươi vui vẻ sao? Thật mạnh gật đầu, vui vẻ. Đến nỗi nói hắn không tiền đồ gì đó, hắn liền không cùng nàng so đo, biểu đạt vui vẻ biện pháp tốt nhất chính là đè nặng nàng ở trên. Giường hồ nháo một phen, nam nhân sinh ra hồ cha không có quát đi, mà ở Lâm Khả ngài bộ ngực rất là đau đớn, tiểu nữ nhân đẩy hắn. Ngươi không cạo râu, đau quá, vậy ngươi cho ta quát. Kỳ Lăng Giang ác liệt lại cọ cọ nàng, hào. Ngươi dạy ta a tương đương, chờ nàng tới rồi buồng vệ sinh. Tiểu nữ nhân lại nói, ta trước đánh răng rửa mặt, ngươi đi giúp ta tìm quần áo còn có nội y quần. Nàng lời nói Kỳ Lăng Giang trước nay đều là làm theo. Cũng không trách mỗi cái bạn tốt đều nói hắn là cái thê nô, nơi này là Kỳ gia. Nào có nữ nhân xiêm y, tìm một vòng. Cuối cùng không có biện pháp cầm kiện hắn áo sơ mi tới cấp nàng mặc vào. Vừa vặn tốt vạt áo kéo dài tới đùi. Tay áo dài quá cuốn nửa ngày. Nút thắt cũng không khấu thượng. Phía trước một mảnh hào cảnh xuân. Gợi cảm không gì sánh được. Lâm Khả ngải ý bảo hắn đem chính mình bế lên rửa mặt đài. Mông nhỏ ngồi ở lạnh băng trên thạch đài. Rốt cuộc so Kỳ Lăng Giang cao nửa cái đầu. Nút thắt cũng không nghĩ khấu, hào phóng đem thân thể triển lãm cấp nam nhân, dù sao nơi này chỉ có bọn họ hai người, nàng cầm nhiệt khăn lông. Đáp ở Kỳ Lăng Giang trên mặt hỏi, như vậy đúng không? Tay động cạo râu nàng thật đúng là sẽ không đâu, ân. Kỳ Lăng Giang kêu lên một tiếng, đem râu đáp, mềm lại đem quát hồ thủy đặt ở trong lòng bàn tay xoa thành bọt biển. Sau đó đổ đến hắn trên mặt, đem sở hữu yêu cầu quát địa phương hết thảy tô lên bọt biển, Lâm Khả ngài xem trên mặt hắn trắng bóng. Nhịn không được cười, giống cái lão nhân, Kỳ Lăng Giang cũng mặc kệ nàng nói cái gì. Nhậm nàng chơi vui vẻ, tay trực tiếp sờ lên nàng bộ ngực sữa, còn có một bàn tay sờ nàng lỏa lồ bên ngoài trơn bóng đùi. Cho dù hắn hiện tại không có muốn làm ái ý niệm, cũng nhịn không được vuốt ve nữ nhân thân thể. Này không quan hệ tính dục, có thể nói là một loại thói quen hoặc là si mê, đồng dạng. Lâm Khả ngài cũng thích hắn chạm đến, mỗi lần đều sẽ ở hắn trong lòng bàn tay chủ động đưa lên chính mình. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, nàng gót chân nhỏ câu lấy nam nhân eo, đem hắn kéo vào chính mình, bọn họ không biết, kỳ thật ra thịt mới là nhân loại lớn nhất bộ phận sinh dục. Yêu nhau ái nhân tự nhiên mà vậy sẽ thích vuốt ve đối phương. Cho dù không làm tình không hôn môi cũng có thể cảm nhận được ngọt mật, bảo bối. Không sai biệt lắm, Kỳ Lăng Giang nói, hảo, ta đây cầm đao phiến cho ngươi quát lạc, lần đầu tiên cấp nam nhân cạo râu đâu, tay đừng run. Mới vừa gả lão công nếu là phá tướng ngươi nhưng mệt thảm. Kỳ Lăng Giang cười, Lâm Khả ngài không, cho là đúng, ta mệt cái gì, ta lão công lại không phải dựa mặt ăn cơm, phía dưới có thể sử dụng là được. Kỳ Lăng Giang không nặng đánh nàng mông một trường. Vật nhỏ, càng ngày càng sắc, tiểu kiều thê cười hì hì. Thật cẩn thận quát hạ hắn dâu. Vậy ngươi có thích hay không sắc sắc ngài ngài a? Kỳ Lăng Giang không nói chuyện. Hắn đâu chỉ thích, quả thực mau ái đã chết, tay động dao cạo dâu thoạt nhìn rất khó. Thượng thủ lúc sau Lâm Khả ngài cảm thấy còn hảo. Chỉ cần tiểu tâm một chút là được, chậm rãi liền thuần thục, thực mau liền quát xong rồi. Lâm Khả ngài lấy khăn lông cho hắn xoa xoa, nắm hắn cằm, tấm tắc khen, tay nghề của ta không tồi a. Lão nam nhân biến thành mỹ nam tử. Sau đó ở hắn đính kiều trên mũi chác một ngụm, Kỳ Lăng Giang tưởng, tối hôm qua có phải hay không không thu thập đủ nàng. Hiện tại đều dám kêu hắn lão nam nhân. Hắn phản nắm nữ nhân cằm, tính toán cho nàng tới điểm nho nhỏ giáo huấn. Ai biết, kia trước nay không vang quá cảnh báo cư nhiên vang lên. Lâm Khả ngài bị hoảng sợ, chui vào nam nhân trong lòng ngực, đôi mắt trừng đến đại đại, hỏi hắn, đã xảy ra cái gì? Không có việc gì, bảo bối đừng sợ, ngươi ca tới mà thôi. Kỳ Lăng Giang nhẹ hống nói, ta ca. Ân, bọn họ Kỳ gia phòng ngự hệ thống tuy nói không có Lâm gia hảo, nhưng cũng không kém. Hắn gần nhất không cùng người kết thù, ban ngày ban mặt cũng không có khả năng ăn cắp. Kết hợp hắn ngày hôm qua làm những chuyện như vậy, tổng hợp thêm bài trừ, có thể xâm nhập nơi này cũng chỉ có Lâm Kính một người. Kỳ Lăng Giang quét nàng liếc mắt một cái, đã không thể dùng quần áo bất chỉnh tới hình dung, so với kia muốn quá mức nhiều. Ngoan, ở chỗ này ngốc, ta đi gặp Lâm Kính. Người giữ cửa khóa kỹ, tiểu nữ nhân gật đầu. Lời hắn nói nàng cũng là thực nghe, Kỳ Lăng Giang hôn hôn nàng tóc đã đi xuống lâu. Quả nhiên, Lâm Kính đang ngồi ở trên sofa chờ hắn. Lâm Kính hỏi, ngài ngài đâu? Kỳ Lăng Giang cho hắn đổ chén nước, cũng tùy ý ngồi xuống. Trả lời, nàng ở mặt trên nghỉ ngơi. Lâm Kính phiết liếc mắt một cái hắn trên cổ vệt đỏ, hiểu rõ với ngực, loại này luyến ái hơi thở thật đúng là đủ làm hắn chán ghét, đem Eric số điện thoại cho ta. Lười, đến đi loanh quanh, Lâm Kính trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi cùng Eric quan hệ thực hảo sao? Tìm hắn có việc, ta vì cái gì phải cho ngươi hắn điện thoại? Kỳ Lăng Giang cau mày vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi ngày hôm qua làm cái gì ngươi trong lòng? Rõ ràng, Kỳ Lăng Giang cười cười, hắn ngày hôm qua làm cái gì? Bất quá chính là đem Cố Kiều đưa tới độc thân nam tính thành đàn địa phương. Hướng bọn họ giới thiệu một chút, đây là ta thê tử khuê mật. Hoa trọng điểm, độc thân nhưng truy. Liền như vậy tiểu nhân một sự kiện lao hắn đại cữu tử chạy tới tìm hắn phiền toái, cho nên này cùng Eric có quan hệ gì? Lâm Kính áp lực lửa giận nói, Kiều Kiều tối hôm qua không trở về quá, ta liên hệ không thượng nàng, đồng thời Eric cũng không có hồi hắn phòng, ta hoài nghi là hắn đem Kiều Kiều mang đi, nếu không phải bởi vì hắn mau đem thành phố A cả tòa thành lật qua tới tìm đều tìm không thấy, hắn cũng sẽ không tới tìm cái này muội phu. Rốt cuộc hắn cùng Kỳ Lăng Giang hiện tại ghét nhau như chó với mèo. Nghe xong Kỳ Lăng Giang cảm thấy có điểm buồn cười. Cho dù thật là ngươi nói như vậy, kia lại có cái gì hảo lo lắng. Lấy Cố Kiều công phu, ngươi là cảm thấy nàng đánh không lại Eric. Eric là cái bác sĩ. Kỳ Lăng Giang nhíu mày nói, ngươi là cảm thấy Eric sẽ dùng dược. Lời này hắn nghe nhưng không cao hứng. Hắn bằng hữu bên trong không có một cái sẽ làm hạ tam lạm sự. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, bằng hữu của ta bên trong không có hạ tam lạm. Eric truy nữ hài tử chưa bao giờ sẽ dùng dược. Nói nữa, bọn họ hai người đều là người trưởng thành, lẫn nhau xem vừa mắt, đi ra ngoài quá một đêm nói một hồi luyến ái không phải thực bình thường sao? Lâm Kính nắm chặt nắm tay, hắn sợ chính là hai người xem vừa mắt, người chỉ cần đem Eric điện thoại cho ta liền hào, thực rõ. Giang Kỳ Lăng Giang là không nghĩ cho hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn nhưng không quên đại cữu tử muốn hắn hai vợ chồng phân phòng ngủ sự tình. Đối, đó là Lâm lão gia tử làm. Nhưng Lâm lão gia tử hắn đắc tội không nổi. Cũng không thể đắc tội. Kia không có biện pháp. Chỉ có thể lấy Lâm Kính khai đao. Ngày hôm qua sự cũng là. Hắn nếu là không trả thù liền không gọi Kỳ Lăng Giang. Lâm Kính di động tiếng chuông vang lên. Là Lâm Tuyết Nhân đánh tới. Lâm Tuyết Nhân nói cho hắn Cố Kiều đã trở lại, không cần lại tìm, không tiễn. Kỳ Lăng Giang nói, Lâm Kính liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn trực tiếp liền đi rồi. Đã từng đồng học huynh đệ cũng không biết như thế nào diễn biến thành như vậy. Cố tình hai người đều là lòng dạ hẹp hòi tính cách, ai đều không muốn lui một bước. Hữu nghị tan vỡ. Về sau có đến xem, đi rồi Lâm Kính. Kỳ Lăng Giang đương nhiên là lên lầu tiếp tục cùng hắn thân thân tiểu kiều thê tăng tiến cảm tình. Một mở cửa, thiếu chút nữa đụng vào tiểu nữ nhân đầu. Nguyên lai nàng chính bò trên cửa nhìn lén đâu. Kỳ Lăng Giang xem nàng, nút thắt đều khấu hảo, còn bộ kiện hắn quần, chính là quá lớn. Giống cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử. Hắn cười nói, bảo bảo, có đau hay không? Lâm Khả ngải sờ sờ đầu lắc đầu. Ngươi về sau đừng động ta ca cùng Kiều Kiều sư. Hai người bọn họ mặt ngoài nhìn không ra tới, kỳ thật cảm tình hảo đâu. Quay đầu lại đem bọn họ chọc mau cùng nhau đối phó ngươi. Hắn vẫn là cười. Tiểu nha đầu trên người quần áo quá xuẩn quá buồn cười. Lâm Khả ngải đấm hắn. Ngươi còn cười, đi cho ta mua quần áo a, ta không quần áo xuyên. Không phải đều nói nữ nhân xuyên nam nhân áo sơ mi nhất dụ hoặc sao? Vì cái gì nhà nàng nam nhân không có lập tức phát gục nàng, mà là liên tiếp mà cười. Kỳ Lăng Giang nghe lệnh, vội vàng rời đi Kỳ gia biệt thự đi cho nàng mua quần áo. Hắn sợ lại đãi đi xuống hắn sẽ không nín được cười ra tiếng. Chọc tiểu kiều thê không cao hứng kia phiền toái có thể to lắm. Tuyển điều phù hợp hắn tiểu thê tử. Khí chất váy, ở mua sắm nội y thượng khó khăn. Tìm vài gia mới tìm được thích hợp Lâm Khả ngải bộ ngực số đo. Để ngừa vạn nhất hắn còn chuyên môn mua kiện lớn hơn nữa, ra thương trường. Hắn nhận được Louise tin nhắn. Hắn trở về điện thoại qua đi, mẹ ngươi ở đâu? Ta ở sân bay a. Louise nói, cái nào sân bay? Ta đi đưa ngươi, rõ ràng cho nàng đính tốt vé máy bay là ngày mai. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cấp? Còn có 5 phút liền phải đăng ký. Hiện tại nói cho ngươi chính là không nghĩ ngươi tới đưa. Louise thực chán ghét cái loại này hình, ảnh. Hơn nữa Lâm thời có biến a, không chạy nhanh đi sao được, phía trước cùng tiểu khả ái nói qua vài lần. Nàng cũng đủ thiện lương cũng đủ thông minh, quan trọng nhất chính là nàng thực ái ngươi, cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau sẽ thực hạnh phúc. Ngươi phải hiểu được quý trọng, nói nhiều như vậy, Kỳ Lăng Giang vẫn là không rên một tiếng, nàng đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là gặp sự dễ dàng buồn. lòng dạ hẹp hòi nghĩ đến nhiều, nội tâm dục vọng còn đặc biệt mãnh liệt, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Này đó nàng con dâu Lâm Khả Ngải hết thảy không có. Cứ như vật tới xem hai người còn là phi thường bổ sung cho nhau. Huy, tiểu tử, ta ý tứ là nói, ngươi không cần phụ tiểu khả ái. Nếu kết hôn liền phải hảo hảo làm trượng phu, đối nhân ra hảo điểm, phải hiểu được cố gia, trách nhiệm cùng nghĩa vụ rất quan trọng. Ngươi nếu là dám làm thiếu đạo đức sự, ta sẽ thay thế ngươi ba ba đánh gãy chân của ngươi. Ta biết, ta sẽ. Quả nhiên cái này phong cách mới là hắn mụ mụ. Phía trước những lời này đó thật làm hắn không biết như thế nào hồi phục. Nói nữa, hắn nữ nhân có bao nhiêu hảo chính hắn biết. Louise nghĩ tới cái gì, gợi lên khóe miệng cười, cười đến giống cái tuổi trẻ tiểu cô nương, phảng phất nàng mới 18 tuổi. Nàng tin tưởng hắn sẽ. Kỳ ra nam nhân đều là kẻ si tình, liền tử vong đều không thể đem ái tiêu ma cái loại này. Ta thượng phi cơ, người hảo hảo cùng tiểu khả ái quá hai người thế giới đi. Kỳ Lăng Giang ứng ân, xuống phi cơ lại cho ta điện thoại. Mẹ, ta sẽ tưởng ngươi. Louise phát hiện nàng nhi tử thay đổi rất nhiều a. Trước kia nơi nào sẽ nói cái gì có nghĩ nói, chính là cái lạnh như băng đầu gỗ cọc. Quả nhiên tình yêu thứ này nhất có thể thay đổi người a. Ai còn không có tuổi trẻ quá đâu. Chặt đứt điện thoại, từ về nhà trên đường, Kỳ Lăng Giang tâm tình liền không tốt lắm. Lâm Khả Ngải đương nhiên phát hiện, nàng đổi hảo váy, sau đó bò đến nam nhân trong lòng ngực. Tuy rằng không biết nhà nàng nam nhân vì cái gì tâm tình không tốt, nhưng vấn đề này rất cần thiết thảo luận một chút. Lâm Khả Ngải bẻ quá đầu của hắn, làm hắn nhìn chính mình, nói, lão công, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Louise hiểu biết chính mình nhi tử, Lâm Khả Ngải đương nhiên cũng hiểu biết chính mình trượng phu. Kỳ Lăng Giang chỉ có trong lòng nghẹn sự, hoặc là cùng nàng sinh ra mâu thuẫn thời điểm mới có thể nói chuyện ngôn ngữ cực nhỏ, như vậy lạnh. Mặt là Lâm Khả Ngải nhất sợ hãi nhìn đến, chỉ cần hắn lộ ra như vậy biểu tình, Lâm Khả Ngải liền sẽ lập tức buông hết thảy. Lâm Khả Ngải thở dài, ôn nhu nói, chúng ta hiện tại đã là phu thê, ta là thê tử của ngươi, có bất luận cái gì sự tình ngươi đều phải nói cho ta. Chẳng sợ chuyện này cùng ta không quan hệ, tốt xấu ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác, chẳng sợ trong lòng có khí cũng có thể đối ta phát giận. Ta sẽ bao dung ngươi hết thảy. Lời này nói Kỳ Lăng Giang thực cảm động. Hắn nhìn nàng đôi mắt, hai người đối diện, nàng đôi mắt thanh triệt, ôn nhu, sạch sẽ, cất giấu tốt đẹp sự vật còn có đôi hắn thật sâu tình yêu. Kỳ Lăng Giang hôn môi nàng đôi mắt nói, thật sự không có chuyện, chính là mụ mụ ngồi máy bay đi rồi, đi nàng tiếp theo cái lữ hành địa điểm. Lâm Khả Ngải minh bạch, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có cái đại nam hài. Vô luận bao lớn tuổi hắn đều sẽ mẫn cảm sợ hãi. Lâm Khả Ngải đem cái này đại nam hài ôm chặt nói, ngươi còn có ta a, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ta công tác vội, về sau ta tận lực mỗi cách 2 năm không ra một đoạn thời gian, mang ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, chúng ta không cần lưu lại tiếc nuối. Hảo sao? Kỳ Lăng Giang nói, lão công vạn tuế. Ái ngươi, yêu nhất ngươi. Kỳ Lăng Giang cười nói, thiếu lấy mê hồn dược rót ta, ai ngờ tiểu nữ nhân hôn một cái hắn hầu kết, nghiêm túc nói, ta thật sự yêu nhất ngươi, cho dù về sau có hài tử ta cũng sẽ yêu nhất ngươi. Xem nàng là nghiêm túc, Kỳ Lăng Giang nghĩ thầm, hắn có tài đức gì mới xứng đôi một câu yêu nhất. Chỉ có gấp bội ái nàng, gấp bội đối nàng hào, mới có thể không cô phụ thâm tình. Than nam nhân thể lực quá hào. Trong lúc Lâm Khả Ngải ngất xỉu đi không ngừng nhất 2 lần, bị thao ngất xỉu đi, sau đó lại thao tỉnh lại.